tốt nhất con rể, chương 246, độc rắn, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì? Rắn độc, Hà Cẩn Du sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói hai lời bỗng nhiên vọt ra ngoài. Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ liếc nhìn nhau, cũng nâng người hiếu kỳ đi ra ngoài. Tỷ ngươi thế nào? Hà Cẩn Du nhìn thấy ngồi trong sân Hà Nghiên Nghiên, lập tức khẩn trương lên, vội vàng chạy tới. Không có việc gì, đừng nghe Hoàng Mụ nói mò, căn bản không phải cái gì rắn độc, chính là điều phổ thông tiểu xà mà thôi. Hà Nghiên Nghiên xem thường nói ra, cuốn cuốn chính mình ống quần, dùng vòi hoa sen bên trong nước trong giặt chân của mình bên trên vết thương. Nàng trên đùi mặc dù có hai cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ điểm đỏ, nhưng cũng không có đặc biệt rõ rệt sưng đỏ, cũng không có cái gì rõ rệt thẩm thấu dịch, cho dù ai xem xét cũng không giống là bị rắn độc cắn trúng bộ dáng. Êm đẹp trong nhà tại sao có thể có rắn đâu? Hà Cẩn Du tranh thủ thời gian chạy tới ngồi xổm người xuống tại Hà Nghiên Nghiên trên đùi nhìn, hỏi tỷ ngươi cảm giác thế nào, có đau hay không? Không đau, chính là hơi có chút nha, không có gì đáng ngại. Hà Nghiên Nghiên lắc đầu, lần nữa dùng nước trong cọ rửa, nước lạnh đụng vào da thịt cảm giác vẫn rất dễ chịu. Hoàng Mụ, ngươi chuyện gì xảy ra? Trong nhà có rắn cũng không biết sao, có phải hay không là ngươi từ nông thôn đến thời điểm mang theo cái gì không sạch sẽ đồ vật tới? Hà Cẩn Du gặp chị gái không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại nổi giận đùng đùng hướng Hoàng Mụ quát. Ta không có a, ta cũng không biết vì sao lại có rắn a, Hoàng Mụ sợ đến mặt mũi trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng. Sợ, được rồi, ngươi cũng đừng trách người ta, là chính các ngươi trồng nhiều như vậy dây leo loại thực vật còn đào một cái vũng nước nhỏ tự nhiên sẽ chiêu rắn. Lâm Vũ cau mày hướng Hà Cẩn Du hô, còn mẹ nó chứ giáo huấn nhà chúng ta bảo mẫu lúc nào thay phiên ngươi chen miệng vào. Còn mẹ nó ngươi tính cái gì đồ vật? Hà Cẩn Du lập tức giận tím mặt, gặp tại hắn ra môn Lâm Vũ dám trực tiếp bác hắn mặt mũi, lập tức giận không chỗ phát tiết, đem oán hận chất chứa đã lâu nộ khí tất cả đều vung đến Lâm Vũ trên thân. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì, là đây là nhà ngươi đâu. Thật sự cho rằng nãi nãi ta hô ngươi vài tiếng cháu trai, ngươi chính là người nhà họ Hà rồi. Hà Nghiên Nghiên cũng lạnh giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. À, rắn, chính là con, rắn này, lúc này Hoàng Mụ đột nhiên hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chỉ vào bên cạnh hoa cốc bụi hoa, mọi người quay đầu nhìn lại, gặp trong bụi hoa đang du tẩu một đầu trên thân mang theo vòng trắng hắc xà. Hà Cẩn Kỳ tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa nhảy tới, bắt lại hắc xà cái đuôi, bỗng nhiên hất lên, ba. Đập xuống đất, hắc xà lập tức nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có miệng bên trong không ngừng nhổ ra rút vào lưỡi rắn, hiển nhiên hồn thân xương cốt bị Hà Cẩn Kỳ cái này hất lên một ném cho đánh tan. À, Hà Nghiên Nghiên sợ đến hét lên một tiếng, chân đạp địa lui về sau lui. Không tốt, đây đúng là rắn độc. Lâm Vũ nhìn thấy trên mặt đất hắc xà, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp con rắn này đầu rắn hiện hình bầu dục cùng cái cổ phân biệt so sánh không rõ ràng, toàn thân thể. Lưng có vòng trắng cùng đen vòng giao nhau sắp xếp, vòng trắng so sánh hẹp, đuôi hẹp dài, phần đuôi so sánh bén nhọn, rõ ràng là một đầu rắn cạp nong. Còn mẹ nó ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi tại cái này hù dọa ai đây? Hà Cẩn Du trầm mặt lạnh quát. Ta không có hù dọa các ngươi, cái này rắn gọi rắn cạp nong, tuyến độc rất nhỏ, nhưng độc tính cực kỳ mãnh liệt, là rắn cạp nong trúc ngộ độc tính mạnh nhất. Lâm Vũ nhắc nhở, nhất định phải lập tức giải độc, nếu không nàng sinh mệnh đáng lo. Đánh giám, ta cho ngươi biết, ngươi không cần hù dọa ta biết bị rắn độc cắn phía sau vết thương sẽ sưng đỏ biến tím, ta nếu là thật bị rắn độc cắn, vết thương làm sao có khả năng sẽ không có biến hóa. Hơn nữa không có cảm giác nào. Hà Nghiên Nghiên lạnh giọng chất vấn nói, nàng biết rõ Lâm Vũ không có ý tốt cố. Ý tại cái này hù dọa nàng mới không mắc mưu đâu. Bị loại rắn này cắn vết thương xác thực không sưng đỏ hiện tượng, thậm chí không có đau đớn có thể cảm giác biến mất, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ choáng đầu hoa mắt, mồm miệng không rõ, hô hấp khó khăn, lòng buồn bực nôn mửa. Ta thao mẹ ngươi, ngươi vẫn chưa xong không có. Hà Cẩn Du giận mắng một tiếng, dũng cảm quên mình luồn lên tới giơ quả đấm hướng Lâm Vũ trên mặt đánh tới. Thế nhưng hắn thể cốt quá bạc nhược, đánh ra nắm đấm cũng mềm nhũn, Lâm Vũ rất nhẹ nhàng tùy tiện tránh khỏi. Đánh chết hắn, Cẩn Du, đánh cho ta chết. Hà Nghiên Nghiên ngồi dưới đất lớn tiếng hô hào, thế nhưng đột nhiên cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt, ngực phảng phất bị đè ép một khối lớn tảng đá, hô hấp khó khăn, há to miệng muốn nói chuyện thế nhưng cái gì đều nói. Không nên lời, tỷ, ngươi thế nào? Hà Cẩn Kỳ thấy thế biến sắc cuống quýt chạy tới Hà Nghiên Nghiên trước mặt. Mặc dù hắn cùng Hà Nghiên Nghiên không hợp nhưng chung quy là hắn đường tỷ, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ lo lắng. Tiểu thư, Hoàng Mụ kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi xổm Hà Nghiên Nghiên bên cạnh thay nàng theo ngực hướng Hà Cẩn Du hô, thiếu gia, đừng đánh nữa, mau tới đây nhìn xem tiểu thư. Hà Cẩn Du nhìn lại thấy mình chị gái kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt luống cuống, vội vàng chạy tới từ Hà Cẩn Kỳ hô, Cẩn Kỳ, nhanh đi chữa bệnh trạm hô Tề đại phu tới. Tốt, Hà Cẩn Kỳ tranh thủ thời gian nâng người hướng chữa bệnh trạm chạy như điên. Như loại này thân phận bất phàm về hưu cán bộ kỳ cựu cư xá, tự nhiên trang bị chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội. Người bảo bọn hắn tới, cũng vô dụng, chỉ có thể lập tức đưa bệnh viện, bởi vì đây là độc rắn, nhất định phải tiêm vào kháng độc rắn huyết thanh, mà như loại này rắn cạp nong kháng độc rắn huyết thanh, tại 40 phút bên trong tiêm vào hữu hiệu nhất qua 40 phút, hiệu quả tùy tiện sẽ không quá lý tưởng. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, bây giờ cách Hà Nghiên Nghiên bị cắn đã nhanh 10 phút, coi như lập tức đưa bệnh viện cũng không kịp. Hơn nữa như loại này rắn độc kháng độc rắn huyết thanh số lượng rất ít, bệnh viện tồn lượng cơ bản đều không cao hơn một bình, bởi vì rốt cuộc bị rắn cắn thương thế tình huống rất ít xuất hiện, cho nên coi như hiện tại Hà Nghiên Nghiên được đưa đi bệnh viện cũng không nhất định có phù hợp huyết thanh. Người biết cái gì, không cần đến ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa. Hà Cẩn Du lạnh, lùng quét Lâm Vũ một chút, chỉ coi Lâm Vũ là tại cười trên nỗi đau của người khác. Nghiên Nghiên, ngươi thế nào? Lúc này Hà lão phu nhân từ trong nhà vội vàng hấp tấp chạy ra, nhìn thấy Hà Nghiên Nghiên loại tình huống này, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lão phu nhân, tiểu thư bị rắn độc cắn, Hoàng Mụ luống cuống nói. À, Hà lão phu nhân mắt tối sầm lại, thân thể một lảo đảo, lập tức ngửa ra sau đi. Lão nãi nãi, Lâm Vũ vội vàng một cái chạy tới đem nàng đỡ lấy, tại người nàng trung thượng bấm một cái, Hà lão phu nhân lúc này mới tỉnh lại, từng ngụm thở hổn hển. Lão nãi nãi, ngài đừng nóng vội, ta là bác sĩ, ta vậy liền cho nàng trị liệu, người yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Lâm Vũ vội vàng cùng với nàng giải thích nói, tốt Cẩn Vinh, nhanh, nhanh mau cứu tỷ tỷ ngươi. Hà lão phu nhân bắt lại Lâm Vũ cổ tay, vội vàng hô, dù sao cũng là chính mình cháu gái ruột, nàng làm sao có thể không nóng này. Hoàng Mụ, ngươi dìu lấy lão phu nhân. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng Hoàng Mụ hô một tiếng, sau đó vén tay áo lên, móc ra tùy thân mang theo mấy cây ngân châm, chuẩn bị đối với Hà Nghiên Nghiên tiến hành trị liệu. Ngươi làm cái gì? Hà Cẩn Du một chút ngăn tại Lâm Vũ trước mặt tức giận nói, ngươi hiểu y thuật sao, ngươi liền cho ta chị gái trị liệu. Không muốn tỷ tỷ ngươi chết liền cút ngay cho ta. Chấm, Lâm Vũ trầm giọng quát lạnh nói, kỳ thật đơn thuần Hà Cẩn Du thì để ngạo mạn vô lễ, hắn thực không muốn cho Hà Nghiên Nghiên trị liệu thế nhưng hắn cũng không đành lòng nàng chết ở trước mặt mình, rốt cuộc trị bệnh cứu người là bác sĩ thiên chức, chủ yếu nhất là, hắn không đành lòng nhìn thấy Hà lão phu nhân khổ sở. Ta nhìn ta chỉ, gái bị ngươi trị liệu mới có thể chết người. Cút đi ngươi, Hà Cẩn Du còn chưa nói xong, Lâm Vũ trực tiếp một cước cho hắn đạp bay đi ra 2 mét, cả người hắn quẳng xuống đất che ngực mặt nghẹn đỏ bừng, nửa ngày không có trì hoãn quá mức mà tới. Lâm Vũ vội vàng đi đến Hà Nghiên Nghiên trước mặt, chỉ gặp nàng ánh mắt mê ly, ý thức hiển nhiên đã có chút mơ hồ, bị rắn cạp nong cắn trúng địa phương xuất hiện một khối tiền xu lớn nhỏ từ ban, hơn nữa đang từ từ hướng phía bốn phía khuếch tán. Hắn nói châm lưu loát tại Hà Nghiên Nghiên vết thương phụ cận đâm mấy châm, tạm thời đem độc tính mở rộng tốc độ chậm lại xuống tới, tiếp theo hắn nâng người chạy đến trong viện tìm, xem có thể hay không tìm tới giải độc thảo dược. Tục ngữ nói, vạn vật tương sinh tương khắc, rắn độc qua lại chỗ, bảy bộ bên trong tất. Có giải dược tuy nói nghe có chút khoa trương, thế nhưng cũng không phải không có lý, Lâm Vũ ôm may mắn tâm tính tại trong bụi hoa tìm tìm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp vũng nước bên cạnh lại có một cây bán biên liên. Theo lại nói, nhận biết bán biên liên, dám cùng rắn độc ngủ, cái này Hà Nghiên Nghiên vận khí coi là thật không tệ. Bán biên liên có thanh nhiệt giải độc trị liệu độc rắn công hiệu, tuy nói không có khả năng đem Hà Nghiên Nghiên trong cơ thể độc toàn bộ giải hết nhưng lại có rất lớn ức chế tác dụng, có thể cho hắn chế biến thuốc giải độc hoàn tranh thủ thời gian. Hắn nhanh lên đem bán biên liên hái xuống, đặt ở miệng bên trong nhai nhai, tiếp theo bước nhanh đi trở về đến Hà Nghiên Nghiên bên người, đem nhai nát bán biên liên thoa quệt đến Hà Nghiên Nghiên chỗ miệng vết thương. Còn mẹ nó ngươi cho ta tỷ làm cái, gì đồ vật, Hà Cẩn Du nhìn thấy Lâm Vũ đem một cây cỏ dại nhai nát quệt đến tỷ tỷ của hắn trên đùi, lập tức bò lên tới muốn ngăn cản Lâm Vũ thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản tức ngực khó thở chị gái hô hấp chậm rãi thông thuận lên, hơn nữa trên mặt đỏ mặt cũng dần dần thối lui, ý thức cũng biến thành thanh tỉnh. Cẩn Du, nhanh, nhanh mau cứu ta, chấm, Hà Nghiên Nghiên bối rối hướng Hà Cẩn Du vươn tay gãi gãi. Tỷ, không việc gì, không việc gì, bác sĩ lập tức tới ngay. Hà Cẩn Du tranh thủ thời gian ngồi xổm tỷ hắn bên người, bắt lấy nàng tay, mắt nhìn miệng vết thương, tiếp theo lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, không nói nữa. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, ngươi cảm giác thế nào? Hà lão phu nhân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy tới, lòng còn sợ hãi sờ lấy Hà Nghiên Nghiên mặt. Tỷ, người trong cơ thể độc vẫn chưa hoàn toàn giải hết, chỉ là tạm thời kiềm chế mà thôi, muốn đem trong cơ thể độc toàn bộ giải hết cần phục dụng ta chế biến thuốc giải độc hoàn, ngươi một hồi mang nàng đi ta y quán đi, ta về trước đi nấu thuốc. Lâm Vũ ngữ khí bình thản, không mang theo một chút cảm tình, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, lúc này một cái thân mặc áo khoác trắng nam tử đi theo Hà Cẩn Kỳ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Hà tiểu thư, không có sao chứ? Bác sĩ nam chạy tới ngữ khí hấp tấp nói, tiếp theo nhanh chóng xuất ra hòm thuốc chữa bệnh bên trong đâm mang cùng potassium sunfat dịch chuẩn bị đối với Hà Nghiên Nghiên vết thương tiến hành thanh tẩy, đồng thời nói ra, Hà thiếu gia ta đã thông chi quân đội tổng viện, bọn hắn lập tức sẽ phái người tới đón Hà tiểu thư. Ngươi không chi phí chuyện ta đã dùng ngân châm khống chế được độc rắn khuếch tán, cũng dùng thảo dược thay nàng xử lý qua vết thương. Lâm Vũ ngăn lại hắn. Bác sĩ nam mắt nhìn Hà Nghiên Nghiên trên đùi ngân châm, nao nao cẩn thận hướng Hà Cẩn Du hỏi, Hà thiếu gia, vị này là Hà gia. Hắn cùng chúng ta Hà gia không hề có một chút quan hệ, bất quá là cái dã lộ xuất thân gà mờ bác sĩ đi. Hà Cẩn Du lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, không chút nào lĩnh Lâm Vũ vừa rồi cứu được tỷ tỷ của hắn tình, bởi vì hắn cảm thấy coi như không có Lâm Vũ Tề đại phu cũng có thể cứu chữa được tỷ tỷ của hắn. Áo, là như thế này a, Tề đại phu đột nhiên bật cười một tiếng, nếu Lâm Vũ không phải người nhà họ Hà, vậy hắn tự nhiên đối với Lâm Vũ cũng không cần khách khí, hướng Lâm Vũ cười lạnh nói, xem ra ngươi là trung y a, ngươi đâm thế này mấy cây ngân châm, đắt chút. Cỏ dại, liền nói đem độc chỉ vào, ngươi cho rằng là điện ảnh đâu. Nói xong hắn không có phản ứng Lâm Vũ, hướng Hà Cẩn Du hỏi, Hà thiếu gia, ngài là tin tưởng ta đâu, vẫn tin tưởng hắn. Trò cười, Hà Cẩn Du cười nhạo một tiếng, đương nhiên tin tưởng ngươi. Tề đại phu mặt mũi tràn đầy đắc ý ngắm nhìn Lâm Vũ, sau đó hướng Hà Cẩn Du nói ra, vậy ta coi như đem châm rút. Rút, Hà Cẩn Du vừa mới nói xong, Tề đại phu lập tức đưa tay đi rút. Cách chương.